Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 60, Phong Trần Khốn Đốn. Góc truyện audio.com. Dương Quá chạy được hai bước, thì đột nhiên một luồng gió mạnh ào qua phía trên đầu. Có một người bay qua đầu chàng, đứng chắn giữa chàng và Ngũ Sú, cười, nói, ngủ giấc vừa rồi sướng ghê, chính là cửu chỉ thần cái hông thất công. Dương Quá mừng khôn xiết, Ngũ Sú thì kinh hãi thất xác. Miên Hồng thất công ban đầu nằm trên tuyết ngủ thiếp đi thật. Đến khi bị Ngũ Sú đạp trúng người một cái, lão liền tỉnh giấc, lão cố ý thử xem chàng thiếu niên có giữ đúng cái hẹn 3 ngày hay không. Mỗi lần Dương Quá tới thăm dò hơi thở của lão lại nín thở giả chết, cho đến tận bây giờ, lão mới đứng sừng sững chỗ đầu đường hẹp, hiển lộ thần uy, tay trái khoát một nửa vòng tròn. Tay phải đẩy ra một trường, chính là chiêu Cang Long Hữu Hối trong hàng Long Thập Bát Trường. Đại Sú không kịp tránh, biết rõ là không được tiếp trường này, song hai tay vẫn buộc phải cùng đưa ra, dồn lực chống đỡ, Hồng Thất Công trưởng lực thu phát tùy ý, chỉ mới sử dụng một thành kình lực. Đại Sú đã cảm thấy hai cánh tay tê chồn, ngực đau tức, Nhị Sú thấy thế nguy của Đại Sú. Sợ trường lực của Hồng Thất Công đẩy hắn xuống vực sâu. Vội đưa hai bàn tay đẩy vào sau lưng Đại Sú. Hồng Thất Công gia tăng trường lực. Nhị Sú phải ngả người ra sau. Suýt ngã ngửa, Tư Sú đứng sau giơ tay ra đỡ. Trường lực của Hồng Thất Công truyền tới Tư Sú. Rồi truyền tới Tam Sú. Từ Tam Sú truyền tới người Ngũ Sú. Năm tên ấy chạy không được. Tránh không được, chỉ trong giây lát sẽ bị Hồng Thất Công vận lực vào một trường mà đánh chết. Hồng Thất Công cười, nói, năm đứa các ngươi tác ác đa đoan. Hôm nay được lão khiếu hóa dùng một trường đánh chết, tưởng cũng được nhắm mắt đó. Năm tên cố bấm chân cho chắc, hợp lực chống chọi đơn trường của Hồng Thất Công. Chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng nặng, ngực đau tức, muốn thở một hơi cũng càng lúc càng khó hơn. Hồng Thất Công đột nhiên kêu a một tiếng đầy vẻ kinh dị. Thu hồi 8 phần kinh lực, nói, nội công của các ngươi rất khá. Sư phụ của các ngươi là ai vậy? Đại Sú hai tay chống đỡ đơn trường của lão, vừa thở hổn hển vừa nói. Chúng tiểu nhân, là, môn hạ của, sư phụ Đạt Nhĩ Ba. Hồng Thất Công lắc đầu, nói, Đạt Nhĩ Ba à, chưa từng nghe qua. Hừ, nội lực của các ngươi có thể truyền tiếp cho nhau. Công phu ấy khá lắm. Dương Quá nghĩ thầm, được Hồng lão tiền bối khen như vậy tức là khá thật. Nhưng sao mình thấy năm tên kia cũng tầm thường. Chẳng tên nào đánh hơn mình. Hồng Thất Công lại nói. Các ngươi thuộc môn phái nào? Đại Sú nói, sư phụ của chúng tiểu nhân là đệ tử thứ hai của vị thánh tăng Tây Tạng, Kim Luân Pháp Vương. Hồng Thất Công lại lắc đầu. Nói, Thánh Tăng Tây Tạng, Kim Luân Pháp Vương ư, cũng chưa từng nghe qua. Tây Tạng có một hòa thượng, tên là Linh Trí Thượng Nhân gì đó. Ta từng gặp qua, võ công của hắn cao hơn các ngươi. Nhưng sở học chưa phải là công phu thượng thừa. Các ngươi học được công phu rất hay. Hừ, rất có lý, ngươi hãy đi gọi tổ sư gia của các ngươi lại đây đấu thử với ta. Đại Sú nói. Tổ sư gia của, chúng tiểu nhân là, Thánh Tăng, vị Bồ Tát sống, đệ nhất quốc sư Mông Cổ, thần thông quảng đại, vô địch thiên hạ, làm sao, có thể, Nhị Sú nghe giọng nói của Hồng Thất Công thì hình như lão tha mạng cho bọn chúng. Nhưng Đại Sú nói thế, chẳng hóa ra tự hủy đường sống hay sao? Bèn nói, vâng, vâng, chúng tiểu nhân sẽ, đi mời tổ sư gia tới, đấu với Hồng lão tiền bối. Cũng chỉ có, tổ sư gia, mới đủ tài động thủ. Với Hồng lão tiền bối, chúng tiểu nhân, thì bưng bầu rượu hầu. Lão tiền bối, chưa đáng, đang nói, bỗng nghe mấy tiếng thịch thịch, từ mé núi truyền tới. Một người ở tư thế trồng cây chuối, hai tay cầm hai cục đá trông xuống đất mà đi tới. Chính là Tây Độc Âu Dương Phong. Dương Quá gọi to, lạc cả giọng, trà ơi, Âu Dương Phong như không nghe thấy, nhảy đến sau lưng Ngũ Sú, đặt chân phải vào bối tâm của hắn, truyền một luồng kình lực qua thân thể nam tên kia. Hồng Thất Công thấy Âu Dương Phong bất ngờ xuất hiện, cũng vô cùng kinh ngạc, nghe Dương Quá gọi trà ơi, thì ra tiểu tử kia là con của Âu Dương Phong,